Tận thế nhạc viên, chương 1899, một cái chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn rất nhanh à, tới cá nhân. Đi xem một chút kia hai nữ nhân còn sống không vậy. Tại ngăn chặn cửa vào về sau, một đám đọa lạc chủng liền bắt đầu từng tấc lục soát khởi dưới mặt đất thần miếu. Dali thật không có động, nó tại chỗ phân phó một tiếng. Một đầu đọa lạc chủng lười biếng đi tới, đá trên đất thai phụ mấy cước. Chết à, này một đầu đọa lạc chủng âm sắc nhu hòa động lòng người. Dễ nghe thực, giống như chim nhỏ ca hát đồng dạng theo nó tiết trắng không có ngũ quan trong đầu truyền ra. Không, chờ một chút, cái này còn giống như, nó nắm lên cái kia bị đâm nhiều lần, còn không có hoàn toàn tắt thở thai phụ đầu. Không nghĩ tới tạm thời khí lực lớn. Răng rắc, một tiếng cổ đứt gãy. Kia thai phụ lập tức thõng xuống cổ. Nha, hiện tại chết rồi. Không mặt đọa lạc chủng nhún nhún vai. Ném ra thai phụ, bị đọa lạc chủng bóp cổ cầm lên tới nữ nhân. Lập tức có chút khó khăn phát ra một tiếng tràn ngập cười lạnh trào phúng. Dali đầu bá chuyển hướng sau lưng. Chúng ta cương chảo người tới đâu? Nó trầm thấp hỏi, thanh âm bỗng nhiên ôn nhu xuống tới. Người phải biết, coi như ngươi mang thần thai, chúng ta có thể đối phó ngươi biện pháp, cũng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xì, một chút, một ngụm mang theo tơ máu đàm phun tại nó mặt bên trên. Giơ lên một đầu rối bời tóc, kia nữ nhân lộ ra một trương xương gò má cao ngất. Xanh xao vàng vọt mặt, đại khái chỉ có nàng thẳng tắp cứng rắn cái mũi, vẫn cùng ngày xưa đồng dạng. Ta ước gì ngươi giết ta đây. Này đáp án tựa hồ ngây thơ phải gọi Dali có chút muốn cười. Đầu của nó tại phía sau lưng bên trên lệch ra tới. Đánh giá nàng, nhìn mấy giây, Dali nhẹ giọng hướng bên người đọa lạc chủng hỏi. Nàng lần trước sinh hài tử. Ở đâu, nuôi trẻ khu đầu đi. Xách đi ra ngoài hỏi một chút liền biết nào là nàng sinh. Kia nữ nhân sững sờ. Lập tức mặt nhéo một cái loại như là buồn nôn, lại giống là sợ hãi biểu tình. Nháy mắt bên trong bao lại nàng mặt. Dali, chậc chậc, hai tiếng, thỏa mãn cười, thanh âm dinh dính, tách ra như vậy lâu. Chẳng lẽ ngươi này làm mẹ không nghĩ bọn hắn sao? Nhất là ngươi nữ nhi nhóm. Trong lúc các nàng muốn bị hiến cho thần thời điểm, như vậy quang vinh vĩ đại sự. Ta nghĩ người nhất định hy vọng tận mắt nhìn thấy xem. Kia nữ nhân rốt cuộc không khống chế nổi. Giữa cổ họng ùng ục một tiếng. Một cỗ toan thủy theo khóe miệng nàng rỉ ra. Nếu không phải cổ bị bóp. Chỉ sợ nàng đã phun đầy đất. Thật buồn nôn nha. Dali thối lui một bước. Lắc lắc cành khô đồng dạng tay. Nếu như ngươi không muốn bị chúng ta mang theo đi tìm ngươi hài tử. Liền phối hợp một chút tốt. Thần quang hiệu quả rõ ràng còn không có biến mất. Các nàng là như thế nào chạy rơi? Như ống bể đồng dạng tê kéo thở hổn hển mấy cái về sau. Kia nữ nhân rốt cuộc nói chuyện. Đây là năng lực, nàng vẫn như cũ bị bóp cổ. Ánh mắt chớp động, biểu tình ẩn ẩn có chút điên cuồng. Các nàng bên trong một cái năng lực, chính là giảm bớt hoặc miễn dịch dị thường trạng thái. Hiệu quả đã sớm biến mất. Dali lập tức trầm mặt xuống, tầng tầng lớp lớp phá toái vỏ khô gấp cùng một chỗ. Lại cũng có thể nhìn ra mấy phần vẻ mặt nghiêm túc tới. Nó vội vã quay người lại, hướng trong thần miếu đọa lạc chủng âm thanh kêu lên. Đừng tìm, kia hai cái nương môn chỉ sợ đã chạy đi ra. Đem thần miếu đóng lại, nhanh đi ra ngoài lục soát. Kia nàng làm sao bây giờ? Một đầu đọa lạc chủng run lên tay bên trong nữ nhân. Mang lên, Dali làm hoàng ánh mắt nhanh như chớp chuyển một chút. Mang nàng đi tìm nàng hài tử. Tại kia nữ nhân bỗng nhiên bộc phát ra phẫn nộ thét lên cùng dãy giụa bên trong. Một đám đọa lạc chủng nhóm cũng theo mật mật ma ma tượng thần bên trong nối đuôi nhau đi ra. Dali mặt âm trầm, tại đọa lạc chủng túm nàng hướng phía trước đi thời điểm. Bỗng nhiên ra mặt nhíu một cái. Một chân đạp trên nàng hai chân gian xích sắt. Bịch, một tiếng, kia nữ nhân bụng liền thẳng tắp đánh lên mặt đất, nàng nơi ngã xuống, vừa vặn cùng một cái tượng thần mặt đối mặt. Kia nữ nhân lườm tượng thần một chút, lập tức cúi đầu xuống, khó khăn dùng tay chống lên sàn nhà bò đứng lên. Dali hai con mắt ủng ục lăn một chút, nó quay đầu hướng bên người Đọa Lạc Chủng phân phó nói. Sau khi đi ra ngoài tìm mấy người, đem tượng thần đều nâng đỡ, như vậy ngược lại đến đầy đất, mẫu thần biết sẽ không cao hứng. Một con kia Đọa Lạc Chủng không thể nói chuyện, chỉ là mở ra da mặt, lộ ra theo cái trán đến cái cằm một loạt như kim loại. Lập lên tới răng, chất nhầy chảy ra, liền quyên tắc là trả lời. Đại khái cũng là ý thức được chuyện quá khẩn cấp, như vậy nhiều chỉ Đọa Lạc Chủng, trong chớp mắt liền đi được sạch sẽ. Bọn chúng đi ra ngoài lúc tiêu diệt tường bên trên bó đuốc. Làm cuối thang lầu lối vào truyền đến một hồi nặng nề cửa sắt đóng lại thanh về sau, dưới mặt đất thần miếu liền bị tuyệt đối bóng tối cấp bao phủ lại. Lâm Tam Tửu lúc này mới có chút chậm thở ra một hơi. Trong lòng lo lắng lại một chút cũng không có giảm bớt. Cái kia nữ nhân xa lạ cho bọn hắn hai một cái mạng sống cơ hội, chính mình lại bị áp lấy không biết đưa đi nơi nào. Mặc dù không hiểu nhiều lắm chi tiết, nhưng theo vừa rồi đối thoại nghe, nàng kế tiếp hạ chàng chỉ sợ sẽ không hảo. Lâm Tam Tửu lòng nóng như lửa đốt thử giật giật ngón tay. Nhưng mà nàng thân thể nhưng như cũ giống như là chết đồng dạng, không có làm ra nửa điểm đáp lại. Này cái gì hắn mụ cầu thí thần quang, đến cùng được bao lâu tài năng biến mất? Đây chính là một cái khó được khôi phục ý thức lực cơ hội. Tại ý thức lực chỉ ít khôi phục một nửa trước đó, người vốn dĩ cũng không nên ra đi mạo hiểm. Ý lão sư nắm chặt thời gian, tại nàng đầu bên trong lại một lần nữa thì thầm một lần. Nghe giống như một đầu ồn ào chim, mặc dù nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn biết rõ. Lễ Bao liền ở bên người cách đó không xa, cùng chính mình đồng dạng lẳng lặng ghé vào bị bắt trước được tới sơ cấp hoàn cảnh sắc phía dưới. Cái này khiến Lâm Tam Tửu bao nhiêu buông xuống một chút tâm, coi như trong lòng lại sốt ruột, thân thể động một cái cũng không thể động, nàng cũng không có cách nào. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều bị lo lắng nhu tới niết đi. Lại chuyện gì cũng không thể làm. Trên đỉnh đầu, thùng thùng, tiếng bước chân càng ngày càng vang lên. Không biết đến cùng đã xảy ra cái gì. Này vang động cùng với chấn động, mang trên đầu phiến đá bên trong cho bụi, đều cấp nhào lũ chấn rơi xuống. Cứ như vậy đau khổ không biết dài đến đâu thời gian. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình, mang theo vài phần gần như sợ hãi chờ mong. Nàng có chút thử giơ lên một chút ngón tay, mới vừa rồi còn giống như cá chết đồng dạng rủ xuống ngồi trên mặt đất ngón tay. Chậm rãi, cố hết sức hướng không trung giơ lên một chút, tựa như là một đạo khóa bị này một động tác ứng thanh mà giải đồng dạng. Ngón tay mới rời tách, Lâm Tam Tửu lập tức cảm giác được toàn thân chấn động. Năng lực hành động trong nháy mắt lại trở về, cấp tốc mạo xưng hiện tay chân của nàng. Nàng trái tim thùng thùng nhảy một cái. Một cái thu hồi chiến đấu vật phẩm, lập tức xoay người nhảy dựng lên. Lễ Bao, người có thể động sao? Nàng sờ soạng kêu một tiếng, lập tức gọi ra năng lực mài rũa tề. Ngân quang nhất thời giải đầy nửa phiến không gian, chiếu đến vô số mẫu thần mặt, sâu kín tại mờ tối sáng lên. Phảng phất mỗi một cái mẫu thần đều đang bật cười. Chúng ta đuổi mau đi ra. Nàng một câu nói còn chưa dứt lời, quay người vừa chiếu, nửa câu sau liền ngăn ở trong cổ họng. Quý Sơn Thanh cũng đứng lên, chỉ bất quá hắn mặc dù cũng đồng dạng khôi phục hành động lực, lại không phải chính mình chủ động đứng lên. Hắn mặt bên trên bị quấn một đầu trường trường mầm thịt, không thể trương miệng nói chuyện, thân thể cũng gắt gao bị bao lấy, chỉ có một đôi mắt lộ tại bên ngoài, đang nóng nảy sợ hãi hạ hiện ra thủy quang. Không chờ chúng ta tìm được ngươi, ngươi liền nhảy ra ngoài. Ngân quang nhất truyền, Dali kia trương khô héo đến đều là khe hở mặt, tại vi quang bên trong từng tầng phát sáng lên. Nó mỉm cười nói, ôi chao nha, ngươi bớt đi chúng ta không ít chuyện a, cảm ơn trộm hán cầu. Mặt trời cá, nước chảy thong thả ngày. Mập chim, ngây người như phỗng thịt nướng.